Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như đắm vào bông vải mềm, phân cao thấp thế thôi nhưng nhà họ Lâm vẫn chăm sóc Trác Dụ chu đáo. Một ngày bốn bữa đều được chuẩn bị kỹ càng sẵn ở nhà, 7-8 cái bình giữ nhiệt được đưa đến phòng bệnh. Trác Dụ có thể nhận ra đây đều là tay nghề của Trác Mẫn Mẫn. Chẳng bao lâu mọi người trong công ty cũng biết chuyện anh bị thương, cả nửa ngày hôm nay có tới 5-6 nhóm đồng nghiệp đến thăm. Khương Uyển Phùng không khỏi khen, không ngờ quan hệ của anh tốt vậy cơ đấy, em nghĩ bọn họ đến thăm anh thật à, Trác Dụ nhướng mày, chủ yếu là đến để gặp em thôi, lấy việc công làm việc tư à. Khương Uyển Phùng cười cười, sếp Dụ có phạt tiền không, em còn muốn phạt tiền nữa cơ à, Trác Dụ trêu, không muốn họ nói tốt về em sao. Khương Uyển Phùng đút một miếng táo mới gọt xong vào miệng anh, không sao cả, chỉ cần anh thấy em tốt là đủ rồi. Trác Dụ nhìn cô đầy tình cảm, hóa ra trên đời này lại có quả táo ngọt đến thế. Lúc Trác Dụ bị thương trông rất đáng sợ nhưng thực ra chỉ toàn là vết thương ngoài da, lành rất nhanh, hồi phục cũng khá tốt. Trong thời gian nằm viện, ban ngày đã có thể xử lý một ít công việc. Thứ năm, ở nhà họ Lâm, giờ cơm tối, thức ăn vừa được dọn lên đầy đủ thì bỗng có tiếng chuông cửa. Bác gái giúp việc mở cửa thì vui vẻ không thôi, ấy Khương Khương đến rồi. Khương Uyển Phùng mỉm cười đi vào nhà, đồng nghiệp ở công ty anh ấy tặng nhiều đồ quá, Cherry với Việt Quốc ăn khá ngon nên con mang đến cho Dĩ Lộ một ít. Trác Mẫn Mẫn không ngờ cô sẽ đến, hết sức kinh ngạc nói, ồ vậy thì tốt, qua đây ăn tối chung đi. Vâng, cháu xin phép làm phiền cô nhé, Khương Uyển Phùng vui vẻ đáp, sau đó lên tiếng chào hỏi Lâm Dĩ Lộ ở bên cạnh, hôm nay em không đi học à. Lâm Dĩ Lộ đang kẹp làm phòng tóc, vừa trang điểm xong, còn chưa thay quần áo. Nay em không có tiếc, tối nay hẹn bạn tụ tập đi karaoke. Khương Uyển Phùng thật lòng khen, hôm nay trang điểm đẹp đấy, làm tóc cẩn thận chút. Cô chỉ bên phải, một lọn tóc nhỏ của Lâm Dĩ Lộ rủ xuống. Lâm Dĩ Lộ được khen thì vui vẻ không thôi, tâm trạng thể hiện rõ trên mặt. Cô ta lại xin Trác Mẫn Mẫn, mẹ, mẹ đưa chìa khóa xe cho con đi mà, con có bằng lái rồi, có thể tự lái xe đi, mới lấy bằng chưa tới 3 ngày. Chưa đi đường lần nào, sao mẹ yên tâm để con đi một mình được? Trác Mẫn Mẫn mặc kệ sự cố chấp của con gái, giờ này ngoài đường toàn là xe, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao đây hả? Vậy con đi kiểu gì đây? Tài xế không có ở nhà, Lâm Dĩ Lộ vô cùng không cam lòng, con không bắt xe đi đâu nha, mất mặt lắm. Món củ sen xào hôm nay hơi khét, Khương Uyển Phùng miễn cưỡng ăn hết một miếng, sau đó cầm khăn giấy lau miệng, em muốn đi đâu? Công xã Hy, cái quán ở đường Giang Hải đúng không? Sau khi nhận được đáp án chắc chắn, Khương Uyển Phùng nói, lát nữa chị về cửa hàng, vừa khéo đi ngang qua đó. Chị đưa em đi, Lâm Dĩ Lộ đã từng thấy xe của cô, là một chiếc Audi A4L màu trắng, vì thế cô ta vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn chị dâu nhé. Khương Uyển Phùng thuận tay gấp một miếng củ sen cho cô ta, cười dịu dàng, chuyện nhỏ thôi. Lâm Dĩ Lộ không ăn, nói là muốn giữ eo, sau đó chạy nhanh lên lầu thay quần áo. Trác Mẫn Mẫn trách móc. Con gái lớn rồi, không quản được nữa. Khương Uyển Phùng đưa tách trà lại bác gái giúp việc mới pha xong cho bà ta, không chỉ con gái mà con trai lớn rồi cũng không quản được. Trác Mẫn Mẫn nheo mắt, cứ cảm thấy câu này của cô có ẩn ý, đúng rồi, Trác Dụ hồi phục sao rồi, cũng không tệ lắm, vốn chỉ bị thương ngoài da, cộng thêm ngày nào cô cũng nấu mấy món ngon cho anh ấy nên phải mau lành thôi. Khương Uyển Phùng cẩn thận đáp, Lâm Dĩ Lộ mặc một chiếc váy retro màu hồng đi xuống lầu, được rồi, chúng ta đi thôi. Trác Mẫn Mẫn dặn dò, lái chậm thôi nhé, cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa Lộ Lộ đến nơi bình an. Mùa xuân lặng lẽ cuốn đi vị trí của mùa đông, cỏ cây mùa xuân, chồi non, nước chảy, như từng chút thay thế vẻ tiêu điều quạnh hiu của vạn vật. Ngoài cửa sổ vẫn khảm màu trắng bạc và vàng kim của ánh chiều tà. Người đã đi một lúc lâu mà Trác Mẫn Mẫn vẫn cứ cảm thấy là lạ thế nào, nhưng bà ta lại không thể nghĩ ra. Sau nửa tiếng lái xe, Khương Uyển Phùng đưa người đến nơi đúng giờ. Ngoài cổng công xa có mấy cặp nam nữ chào hỏi Lâm Dĩ Lộ, sắc mặt trông có vẻ không vui lắm. Khương Uyển Phùng bấm nút P, không rời đi ngay. Chỉ một lúc sau, Lâm Dĩ Lộ lại vội vàng chạy tới. Khương Uyển Phùng hạ cửa sổ xe xuống, quan tâm hỏi, sao vậy? Hiếm khi trông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô nàng kiêu kỳ này, Lâm Dĩ Lộ nói, bạn em không hiểu rõ tình hình rồi làm ầm ĩ cả lên. Quán bar này phải hẹn trước mới được vào, cậu ấy không hẹn trước nên giờ bọn em không vào được. Khương Uyển Phùng chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn chờ cô ta tiếp tục nói. Lâm Dĩ Lộ chắp hai tay, nhõng nhẽo nói, chị dâu, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chị có thể làm người tốt đến cùng, đưa bọn em tới một quán bar khác được không? Giờ này không dễ bắt xe đâu.

Dỗ như thế nào? Trác Dụ bình thản nói, hay là anh biểu diễn múa thoát y nhé? Khương Uyển Phồn không nói gì mà liếc mắt nhìn anh một cái. Trác Dụ nhận được ánh mắt này của cô, nghiêm túc hỏi, ở chỗ này, hay là về phòng? Khương Uyển Phồn vẫn bình tĩnh nhìn anh như vậy. Ngọn lửa màu cam có làn khói mỏng bốc lên, củi đốt vang lên tiếng nổ lốc đốt. Trác Dụ một đường phong trần mệt mỏi, sắc mặt mệt mỏi khó kìm nổi, mũi Khương Uyển Phồn hơi đau xót, chậm rãi cúi đầu. Trác Dụ nắm chặt tay cô trong im lặng, lòng bàn tay bao bọc trọn vẹn. Anh rất sợ, giọng anh nhỏ trầm, bỏ hết cái tính cậy mạnh, sợ em không cần anh. Hướng Giảng đang xây gừng băm, đổ nước ấm vào ly, mặt trên của lá trà phủ đầy mè và đậu rang, đây là loại trà muối gừng đặc sắc ở nơi này. Sau khi ngâm xong, bà không ngừng thúc giục Khương Vinh Diệu, nhanh mang sang đi, cứ cọ tới cọ lui ở đây hoài vậy, tôi đang rửa tay mà. Ông Khương tranh luận, sao bà không tự bưng sang đi? Hướng Giảng đang tất nhiên sẽ không lộ mặt, vừa rồi đã nói xấu Trác Dụ, nên không được vững dạ lắm. Sai ông làm chút việc thì sao, tôi pha trà, ông bưng trà, đó cũng là con rể ngoan của ông mà. Ông Khương đóng micro, không thể nói không thể nói. Đến cửa phòng bếp, ông giác ngộ ra, con gái tôi chạy về nhà mẹ đẻ như này, vậy thì chẳng phải là hai đứa đang cãi nhau sao? Hướng Giảng đang trợn trắng mắt, giờ mới nhìn ra. Trong sân, Khương Giặc nhận điện thoại, nhận xong rồi cua cua di động với Trác Dụ. Anh rể, bà bảo anh đi lên. Phòng ngủ của bà Kỳ Sương ở ngay đầu phía đông, thoáng gió ánh sáng đẹp, còn có một ban công nhỏ, chiếc ghế nằm đặt trên đó bị gió đêm thổi mà khẽ lắc lư. Bà Kỳ Sương thích đốt đàn hương, vừa vào phòng sẽ cảm thấy tĩnh tâm an thần. Cháu rể, cháu đến rồi sao? Trác Dụ sửng sốt, nhíu mày hỏi, bà không khỏe sao ạ? Kỳ Sương nằm trên giường, đắp một chiếc chăn nhỏ ở nửa người trên, cười tủm tỉm ngồi dậy. Trác Dụ nhanh chân tiến lên, đỡ lấy bà. Bà chậm một chút ạ, khi nào chuyển mùa cũng như vậy hết, tức ngực, bệnh cũ thôi. Kỳ Sương cố gắng vươn người về hướng Khương Uyển Phồn, Khương lo lắng lắm, cũng trách bố nó làm ầm lên một hai gọi điện thoại cho nó. Trong lời khéo léo mang ý, người già trong nhà bị bệnh, trở về thăm, cô không giận, không hề lục đục với ai hết. Đừng lo lắng, vợ chồng son vẫn tốt đẹp, hình như cháu rể gầy đi một chút rồi, công việc vất vả quá, có một chút thôi ạ, nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa. Trác Dụ cười nói, mệt mỏi quá thì phải ngủ ngơi, cơ thể của cháu không phải máy móc, làm chuyện gì cũng phải có mức độ thôi. Kiếm tiền nuôi gia đình là một chuyện, nhưng cũng không thể vắt kiệt nó, nếu cháu dạy vò nó, một ngày nào đó nó sẽ trả đòn lại cho cháu đấy. Cháu nhìn bà đi, lúc trẻ thích chơi mạt chược, thắng tiền thì vui, thua tiền thì ăn không ngon, bây giờ tim không được tốt. Bà Kỳ Sương lặng lẽ nói, Khương của chúng ta cũng kiếm được tiền, nếu cháu thiếu tiền thì cứ mở miệng với con bé, không cần ngại. Hoặc là bà đưa cho cháu. Trác Dụ hoảng sợ, không được đâu ạ, làm giấy vay nợ ha, bà sẽ không thu lãi của cháu. Khương Uyển Phồn thưởng thức biểu cảm giống như năm màu thuốc nhuộm của Trác Dụ xong, mới bất đắc dĩ nói, bà còn muốn cho vay sao? Mấy nhà mượn tiền 10 năm trước còn chưa tìm ra người kìa, bà lớn tuổi như vậy rồi, cũng phải cho phép bà mắc lỗi chứ. Bà Kỳ Sương ngồi xuống bên Trác Dụ. Bà ơi, tiền của cháu đủ xài, bà đừng lo ạ. Trác Dụ cười nói, còn bao nhiêu tiền nợ chưa lấy lại được? Cháu bù thêm cho bà. Khương Uyển Phồn làm thế tay chữ ít, no. Tác phong nuông chiều không được chấp nhận, bầu không khí tự nhiên hơn một chút, khi hai người đi ra ngoài, cũng không còn sự gượng gạo như lúc trước nữa. Trở về phòng ngủ của mình, cửa còn chưa đóng chặt, Trác Dụ đã ôm chặt lấy Khương Uyển Phồn từ phía sau, cầm anh để trên đầu vai cô, chóp mũi lạnh, hơi thở nóng. Nóng lạnh tương phản ca một cờ hờ thích Khương Uyển Phồn run rẩy. Em không giận, cảm xúc tuần tự tuôn ra, Khương Uyển Phồn hơi đắn đo, vào lúc anh đang thấp thỏm không chắc, cô đã dịu dàng an ủi, chỉ là về thăm bà thôi, anh chạy tới như vậy, thứ tư không phải ngày bận rộn sao? Đã xin nghỉ chưa? Đừng để chú không vui. Khương Uyển Phồn đúng lúc vỗ vào mu bàn tay anh, hay là ngày mai về luôn nhé? Không về. Trác Dụ giọng đầu rỉ, giống như một đứa trẻ đáng thương, cũng không đi làm. Khương Uyển Phồn hơi chớp mi, theo bản năng mím môi, trêu đùa hỏi. Muốn em nuôi anh sao? Em nuôi không? Trác Dụ ôm chặt cô hơn, lòng bàn tay nhéo khớp xương trên ngón trỏ cô, từng chút một hoặc nhẹ hoặc mạnh, giống như nhịp tim thấp thỏm vào thời khắc này. Thất nghiệp, một người đàn ông không có công việc, tụ họp bạn bè, hay trước mặt người thân bạn bè đều không lấy tay ra được, có lẽ còn sẽ bị người khác bàn tán sau lưng là tên ăn bám dựa vào mặt để kiếm cơm. Khương Uyển Phồn khụ khụ, không cần vòng vo tự khen mình. Trác Dụ chôn đầu trong đầu vai cô, nhỏ giọng cười rộ lên. Yên lặng ngắn ngủi, Trác Dụ giọng bình thản, anh sẽ không đến công ty nữa, em ở nhà bao lâu anh cũng sẽ ở cùng em. Nhịp tim của Khương Uyển Phồn đập nhanh hơn, bả vai bất giác run run. Trác Dụ nghĩ là cô bị dọa, tự giễu nói, trước khi kết hôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh đã hứa với em, không để em chịu bất kỳ sự ấm ức nào, không ngờ tới rằng, sau khi kết hôn tất cả việc ấm ức đều là từ anh, vốn dĩ không có gì, nhưng anh quá chân thành đến nỗi vứt bỏ tự tôn, bỗng Khương Uyển Phồn lại không đành lòng. Trong mắt cô quay nửa vòng, bình tĩnh khuyên nhủ, cũng không cần phải cực đoan như vậy, làm ở đâu mà không phải làm, nếu tiền lương không quá thấp, nhìn một chút cũng không phải không được. Em cũng đã từng đụng độ với rất nhiều khách hàng bắt bẻ, có nghi ngờ, có vặt vãnh, có người còn không ở cùng chung tần số nhận thức. Nếu em để ý, hẳn Giản Yên đã đóng cửa 800 lần rồi. Trác Dụ cãi lại theo bản năng, không giống, em đang làm chuyện em thích. Khương Uyển Phồn lập tức hỏi lại, cho nên, anh cũng không thích làm ở Triệu Lâm, bởi vì đây không phải việc anh thích đúng không? Tư duy của cô quá tinh tế, kết nối logic nhanh, giống như mặt sông đang kéo dài lại bỗng nhiên có làn sóng phá nước trồi lên, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để che giấu. Cả người đều bị dội từ trên xuống dưới. Khương Uyển Phồn ôm lại anh, dùng hết sức lực toàn thân, vậy anh thích làm gì? Chắc là vừa rồi bị đàn hương trong phòng ngủ của bà lây nhiễm, trộn lẫn với hương cuối của nước hoa tuyết tùng lại sinh ra một mùi mới, Trác Dụ lưu luyến mà cọ lên sườn cổ cô, khàn giọng nói, có. Trước kia anh rất giỏi trượt tuyết, một đêm này Hướng Giảng đang làm thế nào cũng không ngủ ngon, lăn qua lộn lại, lải nhải với Khương Vinh Diệu. Ông nói xem hai đứa nó có thể cãi nhau vì cái gì. Ông Khương nhắm mắt nói thầm, dù sao cũng không phải là tiền, cũng chưa chắc. Hướng Giảng đang âm dương quái khí, chỉ chó mắng mèo, bình thường tôi có thiếu tiền tiêu vặt của ông sao? Không phải ông cũng giấu 5.000 trong vớ đá bóng sao? Ông Khương giả vờ ngủ, tiếng ngáy vang lên hết đợt này tới đợt khác. Hướng Giảng đang đá vào chân ông, trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Về điểm này Trác Dụ mạnh hơn ông rồi, dám đối mặt, dám đến nhà, khò. Tiếng ngáy như sấm, nhưng ngày hôm sau, hai người Khương Uyển Phồn và Trác Dụ vừa nói vừa cười ngay dưới lầu, bộ dạng thân mật hoàn toàn khác so với hôm qua. Hướng Giảng đang như trút được gánh nặng, tâm trạng rất tốt nên cũng không hề nói đến chuyện ông Khương giấy quỷ đen trong nhà. Bà Kỳ Sương từ trong phòng ngủ chuồn ra, thò người đi xuống vừa nhìn thấy, ô, hòa thuận rồi, bà thay đổi vẻ mặt uể oải có bệnh của đêm qua, người nhẹ như chim yến mà đi xuống lầu, khỏe mạnh cực kỳ mà chào hỏi, chào hai đứa. Trưa này sẽ làm gan heo cho Khương Khương. Khương Uyển Phồn điên cuồng lắc đầu, không ăn không ăn, lát nữa cháu sẽ đi luôn. Tiểu Dụ, đánh mông nó cho bà. Trác Dụ nhìn bà Kỳ Sương, như hiểu ra điều gì đó. Ăn sáng xong, bà Kỳ Sương ngồi phơi nắng trong sân, Trác Dụ đi qua, ngồi xổm xuống ngay cạnh bà. Một già một trẻ nhìn nhau, ai cũng không nói gì, nhìn vài giây, lại đồng thời nở nụ cười. Kỳ Sương thông thả cảm thán, đúng vậy, tối qua bà giả bệnh thôi. Khương Khương trở về một mình, mẹ con bé tính thẳng, nói năng không giấu giếm được, cứ liên tục hỏi. Bà nhìn ra được là Khương Khương chỉ đang miễn cưỡng cười thôi, bà lo muốn chết, nhưng bà cũng không thể đi truy hỏi chung, có đôi khi, quan tâm cũng là một loại gánh nặng. Trong cổ họng Trác Dụ như mắc một viên xí muội đường, vừa ngọt vừa chua. Bà Kỳ Sương lắc chiếc ghế lão thái, híp mắt ngắm nắng sớm, bà không muốn người khác suy đoán về con bé, bàn tán sau lưng con bé, vây quanh con bé mà hỏi này hỏi nọ. Nên bà liền giả bệnh, như vậy mọi người sẽ cho rằng con bé về thăm bà, sẽ không suy đoán hai đứa xảy ra chuyện gì. Im lặng thật lâu, Trác Dụ nhẹ giọng, bà, cháu xin lỗi, chuyện nhỏ, bà Kỳ Sương cười ha hả nói, bà cũng đã là người nằm trong quan tài rồi, việc có thể làm cho mấy đứa không nhiều. Cháu rể, cháu phải sống vui vẻ một chút, không vì kẻ nào hết, chỉ vì chính bản thân mình. Cháu vui, Khương Khương cũng sẽ càng vui, hốc mắt Trác Dụ cay cay, dạ. Hai người thực sự không hề cãi nhau, nhưng phản ứng của người trong nhà có chút vượt xa khỏi dự đoán của Khương Uyển Phồn. Vốn muốn ca một cờ hờ thích Trác Dụ, nhưng cô không đoán được thế mà anh lại trực tiếp đuổi theo tới Lâm Tước, đau khổ như sắp ly hôn với cô tới nơi. Diễn không thể diễn quá mức, Khương Uyển Phồn quyết định buổi chiều sẽ về. Nói đến lý do cũng không có gì đáng trách, Lữ Lữ gọi điện thoại tới, trong tiệm có một vài loại vải xảy ra chút vấn đề. Trác Dụ hỏi, có chuyện gì? Nói đến cái này là đau đầu. Nhà cung ứng vẫn luôn cung cấp hàng lại bỏ gánh giữa đường không bán cho em nữa, sau đó em tăng giá lên, buổi sáng đối phương vừa trả lời, vẫn là không được. Khương Uyển Phồn buồn bực, đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, hai bên đều chung sống hòa bình, anh nói nếu là vì tiền đi, thì cái giá em bỏ ra đã rất cao rồi, công ty nào vậy, Địch Lan? Trác Dụ không hỏi câu nào khác nữa, để cô cột dây an toàn thật kỹ. Đến 3 giờ chiều, đưa người tới Giản Yên xong, xe tắt máy, Trác Dụ cũng xuống xe. Khương Uyển Phồn ngẩn người, anh không về công ty à? Trác Dụ thực hiện lời hứa, không hề có chút do dự, ở cùng em. Mới có một ngày Khương Uyển Phồn không có mặt, công việc đã chồng chất 5-6 việc không thể phân thân nổi. Cô nhìn về phía Trác Dụ đang ngồi trên sofa tiếp khách, một mình anh thảnh thơi dựa vào lưng ghế, hình như còn đang chơi cờ trên điện thoại. Lữ Lữ cũng cảm thấy ngạc nhiên, anh rể nghĩ à, Khương Uyển Phồn nghiêm trang, đang chờ việc, hơn 6 giờ mới có cơm hộp đưa tới, Trác Dụ cùng ăn với họ cũng rất vui vẻ. Một nhân viên nhỏ nhắc nhở, tổng giám đốc Dụ, điện thoại của anh, điện thoại đặt trên mặt bàn, tắt âm thanh, màn hình thông báo có cuộc gọi tới màu lục nhạt nhấp nháy theo quy luật. Trác Dụ làm như không thấy, chỉ tùy tiện úp điện thoại xuống, ngay cả cúp cũng lười. Sau thời gian một bữa cơm, điện thoại Khương Uyển Phồn vang lên, là Lâm Cửu Từ gọi tới. Cuộc gọi này vang lên mười mấy giây, cô mới nhận, lễ phép gọi, Dượng, Lâm Cửu Từ như trút được gánh nặng, cái đó, Khương Khương, quấy rầy cháu rồi, không quấy rầy ạ, Dượng có việc gì sao? Khương Uyển Phồn ngồi xuống bên cạnh Trác Dụ, anh vẫn chơi điện thoại như cũ, mặt không biểu cảm. Trác Dụ có đang ở cạnh cháu không? Thằng bé không hề nhận điện thoại của Dượng, Dượng có chuyện quan trọng tìm nó. Khương Uyển Phồn nhìn về phía Trác Dụ, anh bỏ táp trò chơi, trán hơi nhăn lại. Anh ấy đang ở cạnh cháu, nhưng anh ấy đang bận ở quầy lễ tân, tạm thời không nhận điện thoại được. Khương Uyển Phồn mặt không đổi sắc nói, như vậy đi Dượng, hôm nay cũng trễ thế này rồi, ngày mai cháu sẽ bảo anh ấy đến công ty tìm Dượng. Giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm, không phải bàn bạc, trưng cầu sự đồng ý, mà là đang thông báo. Thậm chí cũng không cần Trác Dụ nói đồng ý, hai người liếc nhau, có thể hiểu hết tâm can. Cúp điện thoại xong, Khương Uyển Phồn cười cười với anh, hôm nay anh cùng em tăng ca, có qua có lại mới toại lòng nhau, ngày mai em cũng đi cùng anh. Về công ty chỉ là lấy cớ, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi Trác Mẫn nhìn ra được, lúc này Trác Dụ đang thật sự nghiêm túc. Bà ta tuyệt đối không cho phép người ngoài chế giễu. Khi Trác Dụ đưa Khương Uyển Phồn đến nhà họ Lâm, một bàn đồ ăn phong phú bày ra, từng người đều mang gương mặt tươi cười chào đón. Trác Mẫn Mẫn tiến lên chủ động khoác tay Khương Uyển Phồn, có phải cháu gầy đi rồi hay không, phải ăn cơm cho ngon nhé, cô có hầm canh gà, cháu uống thêm hai chén đi. Khương Uyển Phồn cười nói vâng, thái độ không nóng không lạnh. Lâm Cửu Từ bảo Trác Dụ ngồi xuống, ám chỉ mà nói, ăn cơm đã, người một nhà hiếm khi tụ họp được với nhau. Ngay cả Lâm Dĩ Lộ luôn kiêu căng, hôm nay cũng phải đặc biệt im lặng, đứng một bên bày chén đũa, lén nhìn sắc mặt của Trác Dụ. Lâm Diên giơ gương mặt cười lôi kéo làm quen với Khương Uyển Phồn, chị dâu, ngày hôm qua mấy người cô mãn còn khen chị, nói mấy bộ đồ trong tiệm chị bộ nào cũng đẹp hết, hai ngày trước cô ấy mua món nào vậy? Khương Uyển Phồn vất vả suy nghĩ, có thể là chị quên mất, nhưng mà thích là được rồi, hoan nghênh lần sau lại đến. Lâm Diên chạm vào cái đinh mềm, sắc mặt ngượng ngùng không hé răng nữa. Trong nháy mắt, Trác Dụ có chút ngẩn người. Sau khi cãi nhau đến chết xong, Trác Mẫn Mẫn vẫn có thể không giận không bực như cũ, làm như không có gì xảy ra, triệu tập cả gia đình tiếp tục hát tuồng. Anh bội phục rồi, cũng thấy buồn cười. Trên bàn cơm, toàn bộ đều là theo khẩu vị của anh, rượu cũng là rượu Mao Đại quý giá, bộ đồ dùng ăn cơm mới tinh quý báu, đúng là mười phần dụng tâm. Trác Dụ chỉ cảm thấy châm chọc, thậm chí thêm một giây phối hợp cùng cũng không muốn. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Cửu Từ, trước khi ăn cơm phải nói chuyện này trước, nếu không cháu sợ bản thân sẽ không thoải mái. Việc nào ra việc đó, theo quy định của công ty, cấp bậc như cháu muốn xin chức phải cần ngài trả lời. Chủ tịch Lâm, ngày mai khi đi làm, mời ngài rút ra chút thời gian để phê duyệt. Sau đó tôi sẽ dựa theo thủ tục, đến phòng nhân sự bàn giao, bầu không khí như đông đặt lại. Rất lâu sau đó, Lâm Cửu Từ thử dùng nụ cười để xoa dịu không khí, Dĩ Lộ con lại đây. Lâm Dĩ Lộ vốn không muốn, bị Lâm Diên trợn mắt cảnh cáo, mới không tự nguyện mà đi tới. Xin lỗi chị dâu của con, Lâm Cửu Từ lên tiếng. Con, cả mặt Lâm Dĩ Lộ đầy sự kháng cự. Xin lỗi, Lâm Cửu Từ nâng cao giọng. Lâm Dĩ Lộ sợ tới mức bả vai run rẩy, hốc mắt đỏ hồng mà nói, chị dâu em xin lỗi. To lên, Lâm Dĩ Lộ cảm thấy mất hết thể diện, sụp đổ mà khóc lên. Làm gì vậy, con cũng đâu có biết chị ta không thể lái xe vào buổi tối. Không phải là không bị thương gì sao, xe hỏng rồi thì bồi thường cho chị ta không phải được rồi sao? Trác Dụ mắt như lưỡi dao sắc, bình tĩnh nói, chẳng qua cô ấy chỉ xảy ra tai nạn xe cộ, nửa chiếc xe phải báo hỏng, còn cô, là mất thể diện. Trong lúc căng thẳng, Trác Mẫn Mẫn không nương tay chút nào, giơ tay cho con gái một cái bạt tai, tao thấy là đã nuôi không mày rồi. Tiếng da thịt vang dội xé rách sự hài hòa cuối cùng, Lâm Diên là người đầu tiên đứng ra, người một nhà phải đến mức này sao? Trác Dụ không để ý tới sự quái gở của cậu ta, nhanh nhẹn gật đầu, đến mức đó, Khương Uyển Phồn trước sau vẫn bình tĩnh, lạnh lùng ở phía sau anh nhìn tất cả. Lâm Diên trong cơn tức giận giơ tay chỉ về hướng đằng sau Trác Dụ, cô. Con đàn bà này đúng là có bản lĩnh nhỉ, mới được bao lâu đâu, đã khiến nhà bọn tôi gà bay chó sủa. Cô cho rằng cô có thể giấu trời qua biển sao? Cô cho rằng cô làm gì chúng tôi không biết sao? Đứng được ở chỗ này, không ai là không tin mắt hơn cô, đúng là toàn diễn trò gây mâu thuẫn, sắc mặt Trác Dụ đã khó coi cùng cực, anh càng che chở mà bảo vệ Khương Uyển Phồn phía sau, trở tay hất ngón tay giơ giữa không trung của Lâm Diên, lên tiếng cảnh cáo, thu cái tay lại, ánh mắt anh áp bách, hung ác nham hiểm, Lâm Diên thở hổn hển, dần lộ ra sự khiếp sợ, sau đó lui lại hai bước, anh ta không lấy cứng đối cứng, lau mồ hôi trên trán đi. Nói tiếp, là cô ta tự chủ động bảo tiện đường, dĩ lộ căn bản không hề ép cô ta. Người đổi trắng thay đen thật sự là cô, Khương Uyển Phồn lạnh lùng liếc gã một cái, cũng không nhanh không chậm mà phản pháo, cô ta không xin à. Sao cậu không hỏi bản thân cô ta một câu, Lâm dĩ lộ khục khịch lớn tiếng nói, chỉ có thể không đồng ý với tôi. Cũng đâu phải là tôi một hai phải là chị đưa đi, Trác Mẫn Mẫn bực bội, câm miệng, quả là ngu xuẩn, không đánh tự khai. Lâm Diên đơn giản nói hết ra, còn giảo biện đúng không? Được, đừng trách thằng làm em trai như tôi không màng tình cảm. Anh cả, em có người bạn học là phó tổng giám đốc của bảo hiểm xe Bình Ninh, chuyên viên bảo hiểm đêm đó đến hiện trường xử lý đã kiểm tra đo đạc rồi, về tình hình giao thông, chiếc xe không có vấn đề gì, đầu xe đâm vào cột đèn đường có mục đích, còn tránh sang một bên ghế điều khiển, đây là người làm, cô ta cố ý, sắc mặt Khương Uyển Phồn không hề gợn sóng. Nhưng người đứng nhìn chuyện không liên quan đến mình, nguyên nhân thì không cần em phải nhiều lời. Cô ta hãm hại dĩ lộ, châm ngòi mối quan hệ giữa chúng ta, chính là muốn ép anh rời khỏi Triệu Lâm. Cắt đứt quan hệ với bọn em, Lâm Diên hung tợn nhìn chằm chằm Khương Uyển Phồn, đắc ý mà cười, cô đúng thật là cao thủ, tôi còn thật lòng suy nghĩ cho cô, muốn để cô vào công ty, giới thiệu Yến Tu Thành cho cô. Cô báo đáp nhà chúng tôi như vậy sao? Khương Uyển Phồn lập tức hỏi lại. Dựa vào cái gì mà tôi phải báo đáp? Cậu đã cho tôi ân huệ gì? Cô, Lâm Diên á khẩu không trả lời được, hướng mặt mày hung dữ qua, đến giờ vẫn còn cãi bướng có đúng không? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bay về phía Trác Dụ. Mặt Trác Dụ gần như bất định, rất ít khi anh mang khí thế sắc bén không kìm nén gì như vậy, lãnh ngạo, trong lòng nguội lạnh, có thể hiểu thành bất kỳ ý gì. Ngay cả Lâm Cửu Từ cũng cảm thấy căn phòng này không thoáng khí chút nào. Như bị một lớp giấy dầu che từ trong ra ngoài, sự im lặng duy trì càng lâu, Lâm Diên càng cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý với Khương Uyển Phồn. Không liên quan tới cô ấy, trái cổ của Trác Dụ cuộn lên xuống, lạnh giọng nói, là tự tôi không muốn chơi đùa với các người nữa. Trái tim đang thấp thỏm giữa không trung của Khương Uyển Phồn chợt rơi xuống đất, một đám bụi đất nhảy nhót bốc lên, cô nhìn không được mà ghé mắt, tốn hết 9 phần sức chịu đựng mới ngăn được khóe miệng đang cong lên. Trác Mẫn Mẫn hiểu lòng người, biết chiều hướng đã chuyển. Cuối cùng bà ta cũng mở miệng, hơn nữa một câu chỉ thẳng vào chỗ hiểm, nếu không ở lại được nữa, vậy cứ dựa theo quy định của công ty. Tất cả thỏa thuận chia lợi nhuận cháu đã ký kết, hợp đồng bảo hiểm, thời gian có hiệu lực của tất cả các hạng mục mà cháu tham gia chỉ nằm trong thời hạn nhân sự còn tại chức, tự tiện ra quyết định, sẽ phải bồi thường mức tiền vi phạm hợp đồng không nhỏ, thành quả cống hiến, tiền lương của cháu, cấp dưới. Tài xế của cháu, tất cả tài nguyên, mối quan hệ có thể điều động, toàn bộ đều không còn, im lặng đến nỗi rớt kim còn nghe thấy tiếng, mũi tên bắn lén bén nhọn lạnh lùng đang bay lơ lửng. Trác Mẫn Mẫn mới là cao thủ của cái nhà này, bà ta quá hiểu thể diện của một người đàn ông phải trông cậy vào cái gì, đặc biệt là ở trước mặt người phụ nữ mình yêu. Bà ta trắng trợn cũng rất tàn nhẫn, là thông báo, cũng là uy hiếp, với hai bàn tay trắng của mày, mày lấy cái gì để yêu đương? Thời khắc im lặng tạm dừng hôm nay cực kỳ nhiều, như là tuần hoàn, mỗi một lần đều không tiếng động mà chuyển hướng tình thế sang một khả năng khác. Đương lúc Trác Dụ tinh thần sa sút mà ra sức cầm cự, điện thoại của anh vang lên một tiếng trong trẻo. Cúi đầu nhìn, là thông báo tin nhắn mới. Khương Uyển Phồn, có em, anh đừng sợ. Bước ra khỏi nhà họ Lâm, ánh chiều tà khảm phía chân trời, bên này toàn là các nhà biệt thự kiểu hiện đại có tầm nhìn tuyệt hảo. Trác Dụ chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái trong bầu không khí yên bình tĩnh lặng. Khương Uyển Phồn khều khều tay anh, cười hỏi, anh thích thì chúng ta cũng mua một căn biệt thự ở đây nhé, thật sự yêu thích thì anh đã mua từ sớm rồi. Trác Dụ liếc mắt với cô, à quên mất, hiện tại trên người không có đồng nào, ngày mai anh đi công trường khuân vác. Đi công trường cái gì chứ, buổi tối tới nhà của chị đây. Chút biểu cảm cao ngạo của Khương Uyển Phồn quả thực sắc sảo. Trác Dụ có tinh thần trách nhiệm và cái tâm vì sự nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Anh đã chấp nhận sự thật mình bị thất nghiệp, nhanh chóng thay đổi thái độ, quyết tâm kiểu gì cũng phải trở thành một người ăn cơm mềm, cho đúng tiêu, chuẩn. Trên đường quay về Tứ Quý Vân Đỉnh, Khương Uyển Phồn nhìn trực diện anh vài lần, cứ có cảm giác sẽ bị anh xử lý tại chỗ trong xe. Về đến nhà, dép cũng không thay, Khương Uyển Phồn đã bị anh đẩy nhẹ lên cánh cửa. Đôi môi người đàn ông tựa như đến từ trong lò lửa, đóng từng dấu nho nhỏ bên tai, cần cổ và xương quai xanh, rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng ban ngày nhìn thấu dục về không nờ dề không sót một chút gì. Khương Uyển Phồn không nhịn được mà đẩy vai anh, không được, anh không được hả? Giọng nói Trác Dụ bình thản, anh rất là được, giống như không vừa ý vì câu lỡ lời của cô, anh cố gắng chứng minh bản thân, hoặc tìm kiếm tất thảy những cảm xúc gửi gắm tích tụ. Trác Dụ cố gắng hết sức, cuộn trào mãnh liệt trong im lặng. Tóc anh dày, bình thường được chải chuốt trong tinh anh gọn gàng, mà khi nãy trong lúc chính mình tiến công đã khiến nó lòa xòa trước trán. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, quần áo nghiêm túc, nhưng trong mắt lại là biển dục vê không nờ dê chảy ngược, sự tương phản này khiến anh trông rất gợi cảm. Tiếc là Khương Uyển Phồn không có kịp thời gian để thưởng thức, mái tóc mềm mượt du ngoạn thấp xuống dưới mãi cho tới khi đến đúng mục tiêu, Khương Uyển Phồn tựa như đóa hoa còn chưa nở rộ. Lúc thì đắm chìm trong cơn mưa xuân, lúc thì bị ánh đèn ấm áp soi chiếu, cuối cùng cũng chờ đến lúc đóa hoa bung nở, cô ấn giữ đầu tóc đang di chuyển lung tung, nhưng lại bất giác trở thành điểm để chống đỡ. Trác Dụ ngẩng đầu, nghiêm túc đàm phán, em mà còn ra sức nữa đi, tóc anh bị em vuốt trọc rồi. Khương Uyển Phùng hận không thể đạp anh một cú, thẹn thùng oán giận chống đối, đồ không biết xấu hổ, chỉ không biết xấu hổ thôi sao? Rõ ràng em vui tới mức tay cuồng lại. Trác Dụ bao bọc bàn tay cô, gỡ ra từng ngón một, nói thì thầm, hưởng thụ cho đàng hoàng niềm vui sướng từ tên mặt trắng được bao nuôi. Tin tức Trác Dụ nghỉ việc nhanh chóng lan truyền ở Triệu Lâm. Ngày hôm sau anh đến công ty, mọi người muốn nhưng lại không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn anh, hơi thở đè xu không nờ dê cực thấp. Trác Dụ chào hỏi như bình thường với những người anh hay vẫn hay trò chuyện, thư ký đứng lên, ánh mắt trông chờ, tổng giám đốc Trác, anh vẫn uống cà phê chứ ạ? Trác Dụ cười cười, cảm ơn. Sau này không cần nữa đâu, đi vào phòng làm việc, mở rộng cửa, anh xắn tay áo bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân, thư ký đứng ở ngay cửa, chẳng mấy chốc, những nhân viên khác lần lượt hết người này tới người khác đi đến, nhìn anh với vẻ tiếc nuối, tổng giám đốc Trác, chúng tôi cùng giúp anh thu dọn. Phòng thu mua là nơi tin tưởng và nghe lời anh nhất, quản lý phòng kinh doanh mang hết toàn bộ nhân viên tới. Trần Du giơ tay khuyên can, đồ không nhiều, mọi người đi làm việc đi. Nhân viên kinh doanh không nhịn được bèn nói, tổng giám đốc Trác, anh thật sự phải rời đi sao? Chủ tịch Lâm đã phê duyệt, đúng thế. Có phê duyệt hay không anh cũng đi. Trác Dụ nói, chờ bên này bàn giao đâu ra đó, tôi lại mời mọi người ăn bữa cơm, là vinh hạnh cho tôi khi mấy năm nay được mọi người quan tâm chăm sóc. Từ 23 tuổi tới 28 tuổi, hơn 2.000 ngày đêm tâm huyết ở phòng làm việc này, nhưng lúc này đây trong giây phút sắp phải rời đi anh mới nhận ra. Những món đồ của anh thậm chí còn chưa chứa đầy hết cái thùng giấy. Lúc Chu Chính đi vào, Trác Dụ đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc, hai ống tay áo xoắn lên một nửa, một tay đèn lên mặt kính, thân sắc mãn nguyện tự do tự tại y như làn khói nhẹ nhàng lượn lờ. Mấy món này không mang đi à? Chu Chính nhìn hết một lượt, văn phòng dường như chẳng có thay đổi gì. Trong tủ có rất nhiều khung ảnh chạm khắc, đó là ảnh chụp chung trong các buổi tiệc hàng năm ở Triệu Lâm, đứng vị trí trung tâm là Lâm Cửu Từ. Trác Dụ và Lâm Diên chia nhau đứng bên cạnh ông. Trác Dụ trong ảnh mang biểu cảm năm nào cũng như nhau, nụ cười lạnh nhạt không lộ rõ nét, còn có một số giấy khen chứng nhận thành tích, cúp thủy tinh, công ty giữ gìn ngày nào cũng lau chùi nên sáng loáng như mới. Trác Dụ lườm mắt, không mang đâu, những thứ này là của Triệu Lâm cho, nếu đã quyết định rời đi đi thì không cần phải lưu luyến. Trác Dụ nhìn về Chu Chính, sau khi tôi đi, có lẽ bên phía Lâm Diên sẽ không để anh sống yên ổn. Bất kỳ việc gì cũng nhẫn nại một chút, xin lỗi, cậu có thể đi, tôi thật sự vô cùng vui mừng. Chu Chính nói như thể không thành vấn đề, đợi bên chỗ cậu thu xếp ổn thỏa. Nếu như cần nhân lực thì người đầu tiên suy nghĩ tới là tôi. Trác Dụ mỉm cười gục gặt, chắc chắn sẽ không khách sáo. Điện thoại nội bộ vang lên, thư ký nói với anh, Lâm Diên đã đến công ty, ngồi trong phòng làm việc tâm trạng cực kỳ xấu. Trác Dụ gõ cửa, Lâm Diên bực bội ném bật lửa, ai đó? Ngoảnh đầu lại nhìn thấy là anh, tâm trạng trong phút chốc như châm dầu vào lửa, anh ta đi vòng qua chiếc bàn gỗ to rộng gấp gáp lên tiếng, thế này là sao hả anh? Tại sao anh cứ muốn đi thế? Bọn em nhận sai không phải được sao? Sau này em sẽ quản lý Dĩ Lộ đàng hoàng, không để cho con bé rảo tới rảo lui trước mặt chị dâu làm chị ấy phiền lòng. Trác Dụ không nói chuyện, Lâm Diên cáu kỉnh cào tóc, bật đầu dậy, tìm thấy một lối thoát mới, thế thì như này đi, tăng lương, tính thêm tỷ lệ chia hoa hồng, sắp xếp cho chị dâu thêm một tài xế, chi trả toàn bộ nghỉ ngơi ăn diện. Còn căn nhà ở Trừng Khê Uyển, mua cho anh dưới danh nghĩa công ty, xem như quà mừng cưới cho anh với chị dâu, thành ý như này đã được chưa ạ? Nhìn thấy anh không nói gì, Lâm Diên lại cháy bụng lên hy vọng một lần nữa, thả lỏng thái độ muốn nhờ cậy, anh cả, anh là công thần của Triệu Lâm. Mấy năm nay công ty phát triển như thế này anh chắc chắn cũng có cảm tình mà đúng không? Chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau, cùng mở rộng công ty vững mạnh có được không? Trác Dụ lại nhớ về quá khứ, trong ấn tượng thì Lâm Diên rất ít khi nói những lời giống vậy. Sự mài dũa và biến cố rồi cũng sẽ đẩy người ta đi hướng về trước, chuyên xưa cũ không giả tạo. Anh thầm oán trách, thằng nhóc sớm giác ngộ mấy việc này thì đã không làm ồn ào thành ra cục diện như này. Thân là một nhân viên của công ty, tôi cảm ơn sự đánh giá của sếp Lâm. Nhưng ở cương vị là anh trai, có vài lời tôi không thể không nói. Trác Dụ đứng thẳng lưng, ngoại trừ khi nãy có vài giây phút phân tâm thì anh đã không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Thậm chí anh không bước qua cánh cửa phòng làm việc của Lâm Diên, âm thanh hai người đối thoại với nhau cũng thể xem là nhỏ, nhân viên làm việc lao nhau nhìn trộm. Trác Dụ nói, nếu trong lòng chú vẫn còn chút gì đó nghĩ đến tình anh em, thì đã không ngấm ngầm dở thủ đoạn bên chỗ Khương Uyển Phồn. Sắc mặt Lâm Diên cứng đờ. Những nhà cung ứng mà cô ấy hợp tác trong nhiều năm, đều bị chú cắt đứt hết. Nói theo góc độ kinh doanh thì đây là bản lĩnh của chú, quy mô công ty thì to như thế này, cô ấy chỉ là một cửa hàng bé nhỏ thua là lẽ tất nhiên. Lô vải đó với Triệu Lâm mà nói có cũng được không có cũng chả sao, nhưng với Giản Yên thì một thứ cũng không được thiếu. Mục đích của chú rất đơn giản, thuần túy là vì ghét cô ấy, muốn cô ấy không thoải mái. Ngày hôm đó khi từ Lâm tước quay trở về, Khương Uyển Phồn đã từng nhắc chuyện này một lần, Trác Dụ để ý nên đi điều tra, từ trước tới nay Lâm Diên làm việc thẳng thắn trực diện, ngay cả đặt hàng cũng dùng luôn tên của mình, chú làm bộ làm điều gì tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở, duy nhất chỉ có Khương Uyển Phồn là không thể. Trác Dụ nói xong câu nói cuối cùng thì xoay người rảo bước, chúc cho Triệu Lâm ngày một phát triển, đã tốt còn tốt hơn. Trong thang máy đã có rất nhiều người đứng bên trong, cảm xúc phức tạp rối rắm bị quét sạch sẽ, Chu Chính dẫn đầu. Cười ha ha hai tay chấp thành quyền, sếp Dụ à, ngài cũng thuận buồm xuôi gió. À phải rồi sếp Dụ, rảnh rỗi thì quay về thăm chúng tôi. Anh đẹp trai thì phải thường xuyên đăng bài trên bản tin nha. Bye bye sếp Dụ, tổ chức tiệc cưới bù nhất định phải gửi thiệp cho bọn tôi nhá. Cửa thang máy chầm chập khép lại, thu nhỏ lại như đoạn phim cuối mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Buồng thang máy đột ngột yên tĩnh, lúc này Trác Dụ mới hốt hoảng, tựa vào vách thang máy chống đỡ. Anh nhắm mắt lại. Nhẫn nhịn sự chua xót trong một giây. Giản Yên, người vẫn còn đang dừng xe đây này, Lữ Lữ đã đẩy cửa thò đầu vào gào to, anh rể đúng lúc lắm, mau mau đến cấp cứu. 15 phút trước có một khách hàng nổi tiếng đến cửa hàng, muốn đặt hai bộ đồ ngủ cho bạn trai, đã báo trọng lượng chiều cao, số đo ba vòng nói không rõ ràng. Trác Dụ chợt nhìn người đó thì thoáng sững sờ, thế này đúng là may cho bạn trai thật. Lữ Lữ nói thì thầm, bây giờ nhiều quý bà nhà giàu ghê, chỉ cần có tiền. Bạn trai thì còn đang học ở nhà trẻ. Trác Dụ, vị khách nữ hơn 40 tuổi, đeo vàng đeo bạc lộ rõ vẻ giàu có, dáng người đầy đặn, đường đi tới mang theo gió. Lữ Lữ niềm nở giới thiệu, hay là cô chọn một bộ xem với vóc dáng của bạn trai cô để thử số đo xem sao ạ. Sau khi quý bà nhà giàu nhìn thấy Trác Dụ thì ánh mắt sáng lên, chính là anh ấy. Tuổi tác bạn trai tôi ngang tầm anh ấy. Trác Dụ bị nhắc tới là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là bộ quần áo mà mấy bà chị chọn một lời khó nói hết, kim long xuất tiêu, long phụng trình tường, đủ các phong cách cường điệu, lại còn chung tình với vải tơ tằm mỏng manh, tốt nhất là có hiệu quả xuyên thấu. Trác Dụ giống như một người mẫu không có tình cảm, đứng dang hai tay trước kính, xoay tròn tại chỗ, cung cấp toàn bộ lựa chọn cho quý bà nhà giàu. Người trong cửa hàng quá vất vả để nhìn cười, lại còn phải bận rộn công việc trong tay như thể không có chuyện gì xảy ra. Giữa hai hàng chân mày Trác Dụ cau lại, nhìn xung quanh với vẻ không kiên nhẫn, Lữ Lữ chạy vào phòng làm việc, cười ha ha rồi nói, anh Dụ tìm cô giáo kìa, muốn cô ngay lập tức đi giải vây. Trong văn phòng lắp đặt toàn bộ kính một mặt để có thể nhìn rõ mười mươi bên ngoài. Khương Uyển Phùng tạm dừng công việc, ngẩng đầu thưởng thức bên ngoài cả một lúc, cô phát hiện, vóc dáng này của Trác Dụ mặc quần áo có chút không theo khuôn phép đặc biệt xuất sắc, áo ngủ dài, mềm mại, ông người, phủ kín kẻ mắt cá chân. Nhưng anh mặc vào giữa ban ngày ban mặt, vẫn có một cảm giác H4M muốn, thảo nào bà cô nhà giàu liên tục bảo anh mặc thử đồ, đúng thật là lấy chuyện công làm việc tư. Trác Dụ đã thay 5 bộ đồ, cực kỳ bức bối nhưng không thể vứt bỏ hết tất cả không làm. Mở cửa là kinh doanh, người ta cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng, dù sao cũng không thể phá hỏng bản hiệu của Khương Uyển Phồn. Bà cô nhà giàu đang ở bên ngoài thưởng thức, bà chủ Khương thì ở bên trong quan sát học tập. Hiện tại Trác Dụ rất có ý thức tự giác của một người làm nghệ thuật, trên vai đã không còn gánh vác trách nhiệm của tổng giám đốc. Lại thay 2 bộ khác, Khương Uyển Phồn giật đứt sợi chỉ trên tay, bước đi ra ngoài. Có thể bà nhà giàu này không phải đến đây để may quần áo cho bạn trai, mà là tới tìm bạn trai. Quần áo kiểu Trung rất khó kiểm soát, mặc không đúng thì chính là kiểu học đòi phô trương. Có một kiểu áo khoác đồ ngủ có thiết kế khéo léo, loáng thoáng lộ ra đường nét phần ngực, cảm giác hoang dã mạnh mẽ đánh vào thị giác. Cậu đi làm ở đâu á? Bà nhà giàu hỏi, tôi vừa mới thất nghiệp, sao khéo thế, vậy có muốn đến bên chỗ của chị, có một vị trí phù hợp với người vừa có vóc dáng vừa đẹp trai như cậu. Trác Dụ ho khụ 2 tiếng, bắt buộc phải nhắc nhở, chị, bạn trai của chị đi làm ở đâu? 30 phút trước, cậu ta đã thành bạn trai cũ của tôi rồi. Cậu mặc bộ này vào người trông đẹp thật. Bàn tay của bà nhà giàu hướng lên lưng Trác Dụ, còn chưa chạm vào thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Tôi cũng cảm thấy dáng người này không tệ, cả bộ đồ thứ hai, bộ thứ tư mà anh ấy mặc thử nữa. Khương Uyển Phùng mỉm cười bước đến, vẻ mặt bình thản bước vào giữa hai người. Người đàn ông có đường nét vô cùng hấp dẫn người khác, tuy vai rộng nhưng rất săn chắc, điều này có quan hệ với đường may cùng chất liệu mà chúng tôi sử dụng. Nhìn quý bà đây yêu thích, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi thoải mái, bà nhà giàu chỉ trỏ Trác Dụ, cười hiếp mắt dò hỏi, đây là người mẫu part-time của cửa hàng các cô à? Khương Uyển Phồn cười vui dịu dàng, không phải, là dùng riêng. Là chồng của tôi, cơn bức bối Trác Dụ phải nín nhịn trong nửa giờ đồng hồ trong chốc lát đã tiêu tán. Khoanh hai tay trước ngực, ý cười nhưng không cười treo nơi đuôi mắt rất mê người. Sự nhiệt tình của bà nhà giàu thoáng chốc quay về số không, không thèm nhìn Trác Dụ lần nào nữa, lừa cả một đống những bộ đồ khi nãy anh chưa thử tới, phóng khoáng lên tiếng, tính tiền những món này đi. Vâng ạ, cô đi với tôi ạ. Khương Uyển Phồng đúng đắn chừng mực, trên mặt trước sau luôn nở nụ cười đón khách, lúc đi ngang qua Trác Dụ ở phía trước, giọng cô bình thản nhắc nhở, anh người mẫu này. Xin anh hãy thu lại biểu cảm phóng D4NG. Sau khi chuyện nghỉ việc kết thúc, Trác Dụ chuẩn bị cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm đó Tạ Hữu Địch đi tìm anh với vẻ cực kỳ kích động, gặp mặt thì ôm nhau, chỉ còn thiếu là chưa khóc lóc tại chỗ, mở thiên nhãn rồi, mặt trời mọc phía Tây rồi, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt. Nói xem nào, bước kế tiếp tính làm gì, quay lại việc kinh doanh trước thì sao? Chưa nghỉ xong à, gây dựng sự nghiệp cũng được. Kéo tôi vào làm cổ đông không thua thiệt đâu, thật sự không sợ thua thiệt. Trác Dụ đẩy anh ta ra, cau mũi với vẻ chán ghét, hôm nay cậu xịt nước hoa gì thế, mùi chi mà nặng, hình như gọi là dương cương chi thủy, mẹ tôi đi du lịch nước anh mang về cho tôi. Tôi bị cảm còn chưa khỏe, khứu giác không còn thính, mùi khó ngửi hả, có một loại khí chất như trai bao, Tạ Hữu Địch gào lên, đây là giấc mơ từ bé của tôi, ước mơ lúc bé của cậu không phải muốn làm bác sĩ nha khoa à. Đúng ha. Tạ Hữu Địch nói, ban ngày làm bác sĩ nha khoa, buổi tối làm trai bao. Sao nào, có vấn đề? Trác Dụ khâm phục, giơ ngón tay cái với anh ta. Lúc nghe anh bảo muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước rồi sau đó mới tính toán dự định, Tạ Hữu Địch lo lắng, cuối cùng có lý có bằng chứng phân tích điểm yếu nguy hiểm cho anh, cậu chắc chắn phải biết rằng, hiện tại cậu là đàn ông đã kết hôn. Điều này có liên quan, tất nhiên. Tạ Hữu Địch gầm lên một tiếng. Chấn động khiến cho Trác Dụ giật mình, đàn ông đã kết hôn mà thất nghiệp, năm, chữ này cậu không thấy có cảm giác nguy cơ, vợ cậu trẻ trung xinh đẹp lại có năng lực, cô ấy mở cửa đón khách bên kia đều là người có thực lực, được, cho dù Tiểu Khương yêu cậu chết đi sống lại, thế người nhà cô ấy sẽ có suy nghĩ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Trác Dụ không có cách nào đáp trả, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, Tạ Hữu Địch đè bả vai cho anh ngồi xuống, còn mình thì kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh. Lúc mẹ vợ cậu khiêu vũ ở quảng trường, không dám nhắc tới một đứa con rể đang ở nhà nằm chờ việc. Lúc bố vợ cậu đi tản bộ trên phố, thậm chí còn không dám sánh vai đi cùng bạn già có con gái. Trác Dụ à, cậu khẳng định muốn trở thành một người đàn ông khiến bọn họ thấy xấu hổ khi nhắc tới sao? Trác Dụ hoảng hồn hoảng vía, tớ không khẳng định, có lẽ là nói cái gì thì cái đó thành sự thật, sợ cái gì thì cái đó tới. Buổi tối sau khi Khương Uyển Phùng trở về, cô nói với anh một câu, hôm nay bố mẹ em gọi điện, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.